Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 11, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Nga một tiếng, sau đó ngoan ngoãn mà đi theo thiếu niên phía sau Thẩm Thành công tác, tựa hồ chính là bang nhân bảo quản quần áo này đó. Còn có duy trì một ít trật tự án lớn lên hảo, cho nên tới tìm hắn nữ hải cũng đặc biệt nhiều. Nhưng là thiếu niên thanh thanh lãnh lãnh, những cái đó nữ hài tử cũng không hảo quá nhiều dây dưa, không hỏi đến liên hệ phương thức cũng liền từ bỏ. Cố Nguyên còn không nghĩ cứ như vậy trở về, hết thảy nói hắn chỉ có dư lại một tuần thời gian. Hắn nếu là còn không cùng Thẩm Thành yêu đương nói, hắn muốn so đối phương còn muốn thảm. Thẩm Thành đã đủ thảm, hắn không nghĩ biến thành như vậy. Cố Nguyên lo chính mình rối rắm trong chốc lát, ngồi ở bên cạnh nhìn thiếu niên ở sửa sang lại vừa rồi tân khách nhân đồ vật. Sau đó quay đầu, nhìn hắn một cái, rũ mắt nói. Làm tốt tạp, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Ta không có thời gian bồi ngươi nói một ít nhàm chán nói. Hắn không khỏi tự chủ phồng má lên tử, lại không nín được một cái lý do. Sau đó Cố Nguyên liền thấy được bể bơi ở bơi lội người. Đúng vậy, hắn là làm tạp, người khác tới hồ bơi đều là làm gì đó, đương nhiên là vì bơi lội a. Vì thế Cố Nguyên vội vàng lớn tiếng mà nói. Ai nói ta là đi theo ngươi, Nguyên Nguyên muốn bơi lội. Thẩm Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, lập tức đứng lên, sau đó đúng lý hợp tình nói. Đúng vậy, Nguyên Nguyên không phải tới theo dõi ngươi, Nguyên Nguyên là tới bơi lội. Thẩm Thành nhìn hắn nói, ngươi áo tắm đâu? Xinh đẹp nam sinh lập tức liền ngây dại. Hắn quay đầu, thấy được có bán áo tắm, vì thế liền nguyễn thanh nguyễn khí mà nói. Đã quên không được sao? Nguyên Nguyên có rất nhiều tiền, vì thế hắn vội vàng chạy qua đi, mua áo tắm lại đây. Sau đó thở hổn hển đối với thiếu niên nói, hiện tại ta có thể bơi lội. Thẩm Thành nghiêng đi thân, tựa hồ khôi phục vừa rồi ngay từ đầu bộ dáng, ra tiếng nói. Khách nhân có cái gì quý trọng vật phẩm sao? Cố Nguyên trên người cái gì cũng không có mang, chỉ có di động. Thẩm Thành đem hắn đưa tới phòng thay quần áo về sau, liền nâng lên tay, đem cửa tủ cấp mở ra. Ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục nói, đem đồ vật đều đặt ở nơi này, sau đó khách nhân đóng quần áo về sau liền có thể đi ra ngoài. Sau đó hắn liền xoay người, đi ra ngoài. Cố Nguyên cầm tân mua quần bơi, sau đó cởi trên người quần áo, liền bắt đầu thay. Hắn đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Thành vừa vặn đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng là lại là hơi nhíu một chút mày, Cố Nguyên còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hắn xoa xoa đôi mắt, phát hiện thiếu niên cùng ngày thường không có gì bất đồng, hẳn là hắn nhìn lầm rồi. Cố Nguyên không có nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng, hắn sinh vốn dĩ liền bạch, vẫn là cái loại này tuyết trắng tinh tế. Thân thể là mềm mại xinh đẹp, thiếu niên tinh tế mềm dẻo. Không có một chút dư thừa thịt, đường cong thập phần khẩn trí lưu sướng, ngay cả xương bư. Ốm đều là tinh xảo đến làm người cảm thấy kinh diễm. Hắn ra tới thời điểm, cũng đã hấp dẫn bộ phận người tầm mắt. Trong đó mấy cái xinh chớp chớp mắt, sau đó nhỏ giọng nghị luận cái gì. Cố Nguyên đứng ở tại chỗ, nhấp môi, có điểm xấu hổ lên. Hắn kỳ thật không thế nào sẽ bơi lội, hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua thoạt nhìn tựa hồ không phải rất sâu bể bơi. Vì thế thử đem chân cấp dò xét đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhịn không được quay đầu, nhìn thiếu niên, tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm người. Mềm mại nói. Thẩm Thành, thiếu niên nhìn hắn, biểu tình nhàn nhạt. Làm cái gì? Cố Nguyên ấp úng hỏi. Cái này thủy thâm sao? Thẩm Thành nói. Người cảm thấy đâu? Nếu là có thể chết đuối người, còn sẽ có như vậy nhiều người tới sao? Cố Nguyên không nói lời nào, đem đầu cấp xoay trở về. Thân thể hắn thật xinh đẹp, ngồi ở chỗ kia không dám xuống nước bộ dáng luôn là chọc người chú mục. Huống chi nam sinh còn có được một chương đồng dạng thật xinh đẹp khuôn mặt, đại đại đôi mắt tròn xoe, kiều diễm đến tươi đẹp, giống như là cửa hàng bán hoa xinh đẹp nhất kia đóa hoa hồng giống nhau. Trong đó một người nam nhân tầm mắt liền như có như không nhìn lại đây, tựa hồ là bị mê hoặc. Nam nhân bơi lại đây, nhưng là Cố Nguyên còn không có chú ý tới đối phương ánh mắt tả tứ dừng ở chính mình trên người, hắn còn ở nơi đó phát ngốc. Lại trần trờ nhìn thoáng qua bên kia ăn mặc áo tắm các nữ hài tử, các nàng thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng. hắn không thể liền nữ hài tử đều so bất quá. Thẩm Thành đứng ở bên cạnh, giữ gìn trật tự là hắn công tác nội dung, còn có bảo quản vật phẩm. Nhưng là hắn ánh mắt nhìn đến cách đó không xa nam nhân hiển nhiên là hướng về phía cái này địa phương tới thời điểm, mà Cố Nguyên vẫn cứ không có một chút phản ứng. Hắn buông xuống đầu, xinh đẹp cổ như là thiên nga giống nhau. Thẩm Thành ra tiếng nói, Cố Nguyên, lên, đối phương quay đầu, nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy, khó hiểu nói. Làm sao vậy, thiếu niên nhìn người, ngữ khí nhàn nhạt nói, người không phải sợ sao, nơi này thủy có điểm thâm, người hẳn là qua bên kia. Cố Nguyên bừng tỉnh đại ngộ một chút, nhưng là hắn thực mau phản ứng lại đây, mạnh miệng mà nói. Nguyên Nguyên mới không sợ đâu, Nguyên Nguyên là nam tử hán. Thẩm Thành đôi mắt trầm xuống, từ nam nhân kia trên người thu hồi ánh mắt, ngữ khí đè thấp nói. Đi thôi, mà nam nhân trơ mắt nhìn chính mình cách nam sinh càng ngày càng gần, nhưng là đối phương lại là đột nhiên đứng dậy, sau đó tránh ra. Không khỏi thấp thấp mắng một câu, nhưng ánh mắt vẫn là theo sát Cố Nguyên không bỏ. Cố Nguyên đi theo thiếu niên, hắn chân đạp lên trên mặt đất. Có điểm lạnh lạnh, Thẩm Thành ở phía trước đi tới, sau đó ở nước cạn khu vực ngừng lại. Chính là nơi này, Cố Nguyên trầm mặc, hắn sinh khí mà nhìn bên trong một đám tiểu bằng hữu, Thẩm Thành là đem hắn trở thành tiểu bằng hữu sao? Hắn cảm thấy chính mình bị khinh thường, nhưng là nhìn bên kia vị trí, giống như thủy không phải thực thiền bộ dáng, vì thế một yên lặng ngầm thủy. Thẩm Thành đứng ở bên cạnh, thực mau đã bị kêu đi rồi. Cố Nguyên liền ở cái kia khu vực, kia mấy cái tiểu bằng hữu mở to thiên chân vô tả đôi mắt nhìn hắn. Hắn theo chân bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, sau đó bắt đầu liền hướng bên cạnh bơi một chút. Cố Nguyên bắt đầu phiêu, hắn cảm thấy giống như thủy càng sâu, hắn giống như lại có thể. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên phương hướng, Thẩm Thành đang ở mang theo khách nhân đi bảo tồn quý trọng vật phẩm, không có xem hắn bên này vị trí. Cố Nguyên cũng không nhụt chí, hắn đầu tiên là ở chung quanh bơi một chút, cảm thấy có điểm mới lạ. Trước kia ở Cố gia thời điểm, trong nhà sẽ có chuyên môn bể bơi, hắn chưa bao giờ cùng đồng học đi bên ngoài bể bơi, này vẫn là lần đầu tiên. Cố Nguyên bơi một chút, liền nhận thấy được chung quanh có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ có người nào lập tức bắt được hắn chân, hắn có điểm chấn kinh hơi hơi mở to hai mắt, vội vàng giãy giụa. Nam nhân buông hắn ra chân, lập tức liền từ trong nước phá thủy mà ra, đối hắn cười một chút. Tiểu bằng hữu, chính mình một người sao? Đối phương thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn không giống như là người xấu diện mạo, bộ dáng đoan chính. Cố Nguyên lại là cảm thấy có điểm không thoải mái, hắn lui về phía sau một chút, mềm mại nói. Không phải, cùng đồng học cùng nhau tới. Nam nhân chỉ mặt khác một bên nói, vừa rồi cái kia nam sinh chính là ngươi đồng học sao? Ta thấy đến các ngươi đứng chung một chỗ. Cố Nguyên điểm một chút đầu, tưởng du tẩu, nhưng là nam nhân lại là lập tức ngăn chặn hắn đường đi, lại có điểm dầu mỡ nói. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi một giống như không quá sẽ bơi lội. Muốn hay không ta dạy cho ngươi a? Hắn không cấm có điểm kỳ quái nhìn thoáng qua đối phương. Cố Nguyên cảm thấy người này thập phần ân cần, hắn cự tuyệt mà nói. Không cần, Nguyên Nguyên chính mình sẽ học. Nam nhân nhìn hắn xinh đẹp kiều diễm mặt, lại nghĩ tới vừa rồi hắn nhìn đến chân. Nam sinh chân sinh cũng tuyết trắng tinh tế, ở dưới nước thoạt nhìn phảng phất tinh oánh dịch thấu giống nhau. Nam nhân ánh mắt đầu tiên thời điểm liền chú ý tới Cố Nguyên. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp nam sinh tưởng không chú ý đều khó, cho nên ở đối phương muốn hạ bể bơi thời điểm. Hắn càng là thấy được đối phương kia xinh đẹp thân thể, vẫn là rất ít thấy tinh xảo. Sương bê, ướm, thiên nga cổ, nam nhân vốn dĩ liền đối tiểu nam sinh cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy cái kia ở chỗ này công tác thiếu niên tuy rằng lớn lên xuất sắc, nhưng thoạt nhìn liền cho người ta một loại sắc bén bộc lộ mũi nhọn thứ cảm. Không giống trước mắt nam sinh. Lớn lên kiều diễm xinh đẹp lại vô hại bộ dáng. Kiều kiều mềm mại, vừa thấy liền biết là bị sủng lớn lên. Nam nhân biết như vậy nam hài luôn luôn dễ dàng không bố trí phòng vệ, vì thế hắn cười nói. Không cần như vậy sợ ta cùng nơi này lão bản nhận thức, tổng không có khả năng sẽ khi dễ ngươi đi. Cố Nguyên nhấp môi, người xấu mới sẽ không ở trên mặt nói chính mình là người xấu đâu. Hắn đã đối trước mắt người này có rõ ràng hỉ ác. Không phải rất muốn phản ứng đối phương, Nhưng là nam nhân lại là không thuận theo không buông tha, tựa hồ còn tưởng thượng thủ. Đụng vào Cố Nguyên chân, còn có cánh tay, còn có đầu. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, khí đỏ mặt. Càng là sau này lui, nhưng là hắn không quá sẽ bơi lội, tự nhiên là không giống nam nhân giống nhau du ngư đến thủy. Liền ở đối phương bắt được hắn kia một khắc, một bàn tay từ trên bờ duỗi lại đây, tiệt hồ. Cố Nguyên nhìn qua đi, Thẩm Thành bắt lấy cánh tay hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân, lạnh băng nói. Tiên sinh, nơi này là có theo dõi. Hắn rũ xuống đôi mắt, người không sợ báo nguy nói. Nam nhân một đốn, ngượng ngùng bắt tay cấp thu trở về, sau đó không cam lòng nhìn thoáng qua kiểu diễm nam sinh. Chỉ thấy Cố Nguyên tránh ở thiếu niên phía sau, một đôi tròn tròn đôi mắt thoạt nhìn phá lệ chọc người thương tiếc. Hắn trong lòng bực bội, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Thành, sau đó cười lạnh một tiếng, du tẩu. Nhưng là đôi mắt lại là như có như không tiếp tục dừng ở Cố Nguyên trên người. Thẩm Thành buông ra chính mình tay, nhíu một chút mày, thực mau buông ra. Người nếu là không sợ bị người theo dõi nói, vậy tiếp tục đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên ủy khuất khuất mà nói, lại không phải Nguyên tưởng nói với hắn lời nói. Hắn lại kiều kiều mà nói, Thẩm Thành, ngươi chừng nào thì cùng ta yêu đương a? Thẩm Thành không để ý tới hắn. Hắn ánh mắt không thể tránh khỏi thấy được nam sinh thân thể, kia tuyết trắng trơn trượt một mảnh. Cố Nguyên xinh đẹp xưa, âng bướm tinh xảo đến giống như là họa đi lên giống nhau, hắn ngón tay mang theo nhàn nhạt phấn. Như là kiểu da thịt non giống nhau, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Cố Nguyên nhưng còn không phải là da rác thịt nộn sao. Nam sinh xinh đẹp đến thoạt nhìn kiều kiều mềm mại, phảng phất là bị sủng đại tiểu vương tử giống nhau. Chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, Cố Nguyên rất giống cái bình hoa, hắn phảng phất nhẹ điểm chạm vào đều không được. Thoạt nhìn phá lệ dễ toái, rồi lại làm người nhịn không được tưởng khi dễ hắn. Cách chương.